Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, đệ 2286 chương. Cái kia ngốc tử, hiện tại thế nhưng đứng ở bọn họ trước mặt, cái này làm cho mấy cái hoàng tử đều thực không cao hứng. Đặc biệt là nghe được hắn kêu Tư Mã U Nguyệt sư phó. Còn lôi kéo nàng ống tay áo, như vậy lợi hại cường giả, như vậy mỹ lệ nữ tử, thế nhưng sẽ là tên ngốc này sư phó. U Nguyệt lão sư, ngươi như thế nào sẽ là tiếng mưa rơi sư phó? Đại hoàng tử Đường Dụng Vũ Đình ra tiếng hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Đường Dụng Vũ Đình thật sự thực khiếp sợ bộ dáng. Đường Dụng Tiêu bọn họ cũng là như thế. Ám đạo bọn họ phía trước cũng không biết kia như thế nào sẽ làm Đường Dụng tiếng mưa rơi cũng tham gia. Nàng nhìn về phía Đường Dụng Vũ tới. Đường Dụng Vũ tới chiều nàng không giấu vết gật gật đầu. Nàng nhướng mày, thế nhưng là hắn. Đường Dụng tiếng mưa rơi có điểm sợ Đường Dụng Vũ Đình. Bị hắn như vậy vừa nói, thân mình vô ý thức mà run rẩy một chút. Giữ chặt Tư Mã U Nguyệt ống tay áo, hướng nàng phía sau trốn đi. Tư Mã U Nguyệt liếc đại hoàng tử liếc mắt một cái, nói, ta xem tiếng mưa rơi tuột mắt, liền thu hắn đương đồ đệ. Như thế nào, ta yêu cầu hướng ngươi thông báo. Đường Dụng Vũ Đình bị nàng kia liếc mắt một cái uy áp áp không thở nổi. Một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cũng không có muốn ở trước công chúng hạ quét hắn cái này đại hoàng tử mặt. Mụi ý tứ, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo về sau liền thu hồi uy áp. Đường Dụng Tiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt cười làm lành nói, tiểu nhi vô trạng. U Nguyệt lão sư đừng để ý. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt hừ một tiếng, không nói gì, cũng không có lại tiếp tục ý tứ. Hoàng đế cười tiếp đón bọn họ hướng hội trường đi đến. U Nguyệt lão sư, không biết là từ đầu tới. U Nguyệt lão sư, ngươi là khi nào gia nhập Thanh Phong học viện? U Nguyệt lão sư, ngươi, hoàng đế một đường đều cùng nàng nói chuyện. Cơ hồ đem Hách viện trưởng cùng Đông Ly bọn họ cùng với học viện khác người đều bỏ qua. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại không có như thế nào để ý đến hắn. Hắn hỏi 5 câu nàng ứng 1 câu. Chính là này vẫn như cũ không giảm hoàng đế nhiệt tình. Mặt sau hoàng đế cũng phát hiện, rời đi sách lược, bắt đầu hỏi một ít về Đường Dụng tiếng mưa rơi sự tình. Nói đến Đường Dụng tiếng mưa rơi, nàng lời nói sẽ nhiều một ít. Cái này làm cho hoàng đế thật cao hứng. Tới rồi hội trường, hoàng đế trực tiếp mời Tư Mã U Nguyệt ngồi ở hắn bên cạnh. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí, mang theo Đường Dụng tiếng mưa rơi ngồi vào hắn bên cạnh đi. Đường Dụng tiếng mưa rơi lôi kéo Đường Dụng Vũ tới không muốn lại đây. Tiếng mưa rơi ngoan, hoàng huynh vị trí ở dưới. Đường Dụng Vũ tới vỗ vỗ hắn tay. Chính là Đường Dụng tiếng mưa rơi chính là không bỏ. Ta muốn cùng hoàng huynh ngồi ở cùng nhau. Ngươi liền cùng chúng ta ngồi qua đi sao? Đường Dụng tiếng mưa rơi lôi kéo hắn tay không bỏ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn qua, còn xin giúp đỡ nhìn nàng. Hoàng đế nhìn qua, không giấu vết mà đánh giá Đường Dụng Vũ tới liếc mắt một cái. Nói, Vũ tới ngươi cứ ngồi ở tiếng mưa rơi bên cạnh đi là. Phụ hoàng, có hoàng đế lên tiếng. Đường Dụng Vũ tới danh chính ngôn thuận ngồi ở Đường Dụng tiếng mưa rơi bên cạnh. Vì thế bên này vị trí liền thành Tư Mã U Nguyệt. Đường Dụng tiếng mưa rơi. Đường Dụng Vũ tới. Luôn luôn đến hoàng đế sủng ái tứ hoàng tử Đường Dụng Vũ khi đều không thể không ngồi ở hắn mặt sau. Đại hoàng tử ngồi ở mặt khác một bên, phía dưới là học viện khác viện trưởng, lại mặt sau mới là các học viện lão sư. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở chủ vị thượng, cũng không chú ý phía dưới người, cũng không chú ý bọn họ nói gì đó. Toàn bộ hành trình cao lãnh, nề hà nàng thực lực quá cường. Những người khác đều không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình như vậy còn rất không tồi. Ngẫu nhiên trang một trang cao lãnh, có thể ngăn cản không ít sự tình. Đương nhiên, cũng là vì nàng hiện tại có thực lực này. Này muốn đặt ở 200 năm trước trên người nàng, còn không đồng nhất bàn tay bị người cấp trừ chết. Ngồi trong chốc lát, nàng phát hiện đường ruộng tiếng mưa rơi có điểm không kiên nhẫn. Liền đối với hoàng đế nói, hoàng thượng, ta này lần đầu tiên tới hoàng cung, có thể hay không đi tham quan một chút? Ngươi muốn tham quan hoàng cung? Hoàng đế sửng sốt một chút, ta đưa ngươi đi, không cần. Khiến cho lục hoàng tử bồi chúng ta đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiếng mưa rơi sợ người lạ, nếu là có người xa lạ ở, hắn sẽ không được tự nhiên, cũng hảo, hoàng đế cũng không bắt buộc. Đối với như vậy cường giả, tốt nhất chính là theo nàng ý tứ tới, vũ tới, ngươi mang theo U Nguyệt lão sư ở trong hoàng cung hảo hảo đi dạo. Thiết không thể chậm trễ, nhi thần tuân mệnh, đường ruộng vũ tới đứng dậy đáp. Sau đó trước mắt bao người mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng đường ruộng tiếng mưa rơi rời đi. Ba người rời đi đại điện, đường ruộng tiếng mưa rơi mới đi bắt trụ đường ruộng vũ tới ống tay áo. Cao hứng mà nói, lục hoàng huynh, ta vừa rồi biểu hiện có được không? Thực hảo, đường ruộng vũ tới mỉm cười nói. Tiếng mưa rơi trưởng thành, đường ruộng tiếng mưa rơi tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói, lục hoàng huynh, ta nói cho ngươi một bí mật nha, ta sẽ tu luyện đâu. Thật sự, đường ruộng vũ tới tuy rằng là đang hỏi đường ruộng tiếng mưa rơi. Nhìn lại là Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú thực không tồi. Chẳng qua này tu luyện phương thức có một chút không giống người thường. Đường ruộng vũ tới không biết hắn nói không giống người thường là cái gì, nhưng là biết có thể tu luyện, điểm này khiến cho hắn thật cao hứng. Qua hôm nay, nói vậy sẽ có nhiều hơn người tới đến kể nhờ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đường ruộng vũ hướng nàng hành lễ, nói, hôm nay việc quả thật bất đắc dĩ cử chỉ, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, sự tình tiến triển không thuận lợi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, những cái đó phàm là có điểm thực lực, đều chướng mắt ta cái này vẫn luôn ở thủ hoàng lăng bị phụ hoàng bỏ qua hoàng tử. Viện trưởng bọn họ đi liên lạc một ít, đều bất lực trở về. Cho nên ta mới có thể nghĩ đến này biện pháp, đường ruộng vũ tới nói. Hiện tại những người đó đều biết hắn cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ hảo. Hoàng đế cũng chú ý đến hắn. Hắn về sau tình cảnh sẽ hảo rất nhiều. Ngươi là như thế nào hướng hoàng đế nói? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kỳ thật cũng không phải ta nói. Ta chỉ là làm cho bọn họ ở phụ hoàng trước mặt đàm luận một chút ngày ấy từ hoàng huynh ở học viện. Cửa sự tình, đường ruộng vũ tới nói. Mặt sau phụ hoàng đem từ hoàng huynh kêu đi hỏi một chút cho nên. Tư Mã U Nguyệt sự tình kỳ thật vẫn là đường ruộng vũ khi nói. Sư phó, lục hoàng huynh ở hoàng cung rất nguy hiểm. Chúng ta giúp hắn được không? Đường ruộng tiếng mưa rơi nói, ta nếu là không giúp hắn, hắn hiện tại phòng trừng đã vô pháp hoàn hảo không tổn hao gì. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ đến lớn, đều là nàng lợi dụng người khác, này vẫn là lần đầu tiên nàng bị người khác lợi dụng đâu. Ta liền biết sư phó tốt nhất, Đường Duộng tiếng mưa rơi cười nói, nhìn đến hắn kia tươi cười, Tư Mã U Nguyệt trong lòng kia một chút không mau cũng tiêu tán. Hoàng thượng có phải hay không không sống được bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi Đường Duộng tiếng mưa rơi. Đúng vậy, phụ hoàng thân thể từ từ hư không, hẳn là căng không được bao lâu. Cho nên đại hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh mới có thể tranh như vậy lợi hại. Đường Duộng vũ tới. Nói, ngươi muốn cứu hắn sao? Cứu, ta không có năng lực cứu. Đường Duộng vũ tới lẩm bẩm nói. Cứu, đối bá tánh tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Cái này hoàng đế người chẳng ra gì. Đây là Tư Mã U Nguyệt biết đến. Nàng nguyên bản nghĩ Đường Duộng vũ tới mở miệng nàng liền cứu. Hiện tại hắn nói như vậy, nàng coi như không thấy ra tới hoàng đế thân thể không hảo đi. Hết chương.